Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1238, chương 1235 Kamatai chiến đấu. Beyond Realm loại này mỗi ngày cân nhắc dĩ hạ khắc thượng âm phủ bộ tộc thật sự là làm Bella Morgan vô ngữ. Nhân gia đều giết qua tới. Các nàng không phản kháng cũng không thích hợp. Thường xuyên qua lại, bộ tộc đã bị các nàng chính mình giết cái tinh quang, trời đất chứng giám. Đừng nói Bella, chính là Morgan cũng không lớn như vậy sát tính. Các nàng thật là bị buộc, bộ tộc bị giết hết. Các nàng chỉ có thể lại đi tìm tân bộ tộc, tượng cùng nguyên trụ dân là nhất thể hai mặt quan hệ. Có nguyên trụ dân tồn tại, tượng mới có thể ở phụ cận ra đời, nếu là phụ cận thí mau không có. Các nàng cái này tây bối hóa đứng ở tại chỗ, kêu phá yết hầu, tượng đều sẽ không xuất hiện. Bella các nàng trải qua tam phạm tu luyện sau, lúc ban đầu được đến kia cái nha liền trở nên vẩn đục bất kham. Rốt cuộc vô pháp hấp thu, chuyển hóa siêu việt thần lực, nha cũng là có bền độ. Hấp thu, chuyển hóa siêu việt thần lực đến nào đó giới hạn, thứ này liền chính mình nát, các nàng bước lên đi xa. Dọc theo đường đi nhiều vô số thu hoạch mấy cái nha. Trước sau cũng đổ mấy cái âm phủ bộ tộc. Không có biện pháp, này đó bộ tộc cách làm quá cực đoan. Hoàn toàn là cá lớn nuốt cá bé kia một bộ. Hai người phỏng chừng, có lẽ chỉ có những cái đó The Ivory kinh thống trị đại bộ phận tộc mới có một chút trật tự. Thực lực chênh lệch lớn đến trình độ nhất định. Tài năng kinh sợ trụ này đó nguyên trụ dân tham lam. Tiểu bộ tộc thật sự là quá rối loạn. Hai người ở tàn sát rớt thứ 5 cái bộ tộc sau, liền ở phụ cận một chỗ trong sơn cốc tạm thời ngừng lại. Đương nhiên không phải vì song tu, mà là kết hợp hai người tri thức, liên thủ bố trí một cái lấy siêu việt thần lực vì trung tâm điều khiển năng lượng bí chú, trừ phi các nàng chính mình chủ động tiết lộ. Người ngoài, cho dù là Living Tribunal cái loại này sấp xỉ với toàn trí toàn năng tồn tại cũng vô pháp phát hiện Beyond Realm cùng hai người trên người bí mật. Đây là siêu việt thần lực cái loại này siêu thoát hết thảy hiện thực đặc tính sở quyết định. Về sau, các nàng sẽ đem thuật sĩ Adam cũng thêm tiến cái này bí chú giữa, sát tượng lấy nha. Hoặc là từ khác Ivory King trong tay đoạt nha. Biến thành các nàng toàn bộ công tác, loại sự tình này đối với Beyond Realm âm phủ bộ tộc tới nói, căn bản không gọi sự. Hai người làm lên hoàn toàn không có tư tưởng gánh nặng, lại là một hồi kịch liệt chiến đấu kết thúc. Bella ở Ivory King thi thể thượng trà lao. Này đó đại người máy trong cơ thể cũng không biết là du vẫn là thứ gì. Nhão dính dính, nàng lau nửa ngày cũng không lau khô, Morgan thì tại một bên đánh giá trong tay thoạt nhìn đã sử dụng quá nhiều lần nha, xấu nữ nhân. Mấy thứ này cho chúng ta cung cấp siêu việt thần lực càng ngày càng ít. Chúng ta hẳn là lại lớn mật một chút. Morgan trong cơ thể năng lượng chi tràn đầy. So nàng tiến vào Beyond Realm thời điểm ít nhất cường gấp 10 lần, lúc này liền tin tưởng tràn đầy. Mà nói, Bella tăng lên biên độ so nàng còn đại. Bất quá nhiều ít còn có điểm bức số. Biết The Ivory King cùng Ivory King hoàn toàn là hai cái trình tự, nàng suy nghĩ một chút nói. Trên mặt đất cái này gọi là gì Liêu Gia Hỏa nói mặt khác một mảnh đại lục có một cái tân thành lập. Đại bộ phận tộc, nàng nói chính mình suy đoán. Nói không chừng nơi đó liền có một vị vừa mới ra đời The Ivory King. Chúng ta đi xem hư thật. Trước đừng động thủ, lúc này Bella cùng Morgan đã tách ra. Hai người đều hóa thành Ivory King máy móc thân hình. Ngôn ngữ, hơi thở, hành vi hình thức cùng nguyên trụ dân giống nhau như đúc. Cấp thấp Ivory King đã vô pháp thỏa mãn các nàng đối với thực lực khát cầu. Các nàng lần này đem mục tiêu nhắm ngay The Ivory King. Đường Bella cùng Morgan ở Beyond Realm đánh quái thăng cấp. Nghẹn kính muốn tạo phản. Muốn tự do thời điểm, địa cầu. Kamatai ngoại tiết sơn cốc, một đám người xa lạ từ từng đạo kim sắc truyền tống môn chung đi. Ra, bọn họ hình thái khác nhau. Có rất nhiều nhân loại. Có tác trường một cái dã thú giống nhau đầu. Còn có dứt khoát chính là đứng thẳng hành tẩu thực vật. Nguyên tố sinh vật, bất quá bọn họ có một cái điểm giống nhau. Bọn họ khuôn mặt đều thực bình tĩnh. nhìn không tới cái gì lệ khí. Bọn họ đánh giá nơi Sakamatai. Trong cơ thể ma lực xuất hiện bất đồng biên độ tính chất biến hóa chung quanh. Thêm lên tổng cộng 25 cái người. Bọn họ đến từ bất đồng song song vũ trụ. Lẫn nhau gian không tính quen thuộc. Nhưng bọn hắn đều có một cái cộng đồng thân phận. Bọn họ đều là từng người song song vũ trụ Sorcerer Supreme. Cầm đầu chính là một cái trung niên nam nhân. Hắn ăn mặc màu xanh đen pháp bảo. Thân khoác Cloak of Levitation. Khuôn mặt gầy guộc, chòm râu có chút hỗn độn. Biểu tình trung lộ ra khó có thể che lấp mỏi mệt. Có dị giới Sorcerer Supreme nhận thức hắn. Liền chào hỏi nói. Strange đại sư. Người cũng tới a, đến từ song song vũ trụ Doctor Strange đối người quen gật gật đầu. Đúng vậy, ta ở tiêu diệt một cái ma pháp sinh vật thời điểm nhận được Agemoto chỉ dẫn. Đại sư, người đâu? Ta cũng giống nhau. Ta là ở minh tưởng chung nhận được mệnh lệnh, ta cùng Iru đại sư liên thủ tiêu diệt tà ma thời điểm. Gặp Agemoto. Hắn làm chúng ta tới cái này song song vũ trụ, 25 vị Sorcerer Supreme trải qua đều không sai biệt. Lắm, đều là gặp Visanti tam vị nhất thể chung Agemoto. Đối với sơ đại Sorcerer Supreme, hiện trường dị giới Sorcerer Supreme nhóm đều ôm có mãnh liệt kính ý. Đối với lần này viễn chinh nhiệm vụ, bọn họ thái độ không tính tích cực duy trì. Nhưng cũng chưa nói tới phản đối, trước mắt cái này bốn phía rút ra ác ma ma lực. Dùng để duy trì pháp sư hằng ngày tiêu hao Kamatai không thể nghi ngờ đã đi lên đường tà đạo, ma. Pháp yêu cầu khổ tu, yêu cầu chịu đựng cô độc cùng các loại mắt lạnh, yêu cầu tôi luyện chính mình tâm tính cùng ý chí lực. Như vậy tài năng đạt được Visanti tán thành, hơn nữa sử dụng Visanti ma lực. Hiện tại này đó dị đoan thế nhưng trực tiếp từ ác ma trên người trừ ma lực. Này giống lời nói sao? Bọn họ này đó song song vũ trụ Sorcerer Supreme có nghĩa vụ. Có trách nhiệm, trợ giúp nơi này người một lần nữa trở lại chính đạo chung tới. Ít nhất bọn họ là như vậy cho rằng, Ly Kamatai chủ phong còn có một khoảng cách. Bọn họ cũng đã từ trong gió nghe được những cái đó ác ma tiếng kêu rên. Quá thảm. Này đó dị đoan pháp sư so ác ma còn muốn ác ma. 25 vị Sorcerer Supreme mang theo bình định sứ mệnh cảm. Đồng thời buông xuống ở Kamatai Sơn môn ngoại, ngoài mềm trong cứng Jin không có thỏa hiệp. Nàng cảm ứng được cường địch đã đến mà khiến cho ma lực con nước. Lập tức mệnh lệnh mở ra Sơn môn, các ngươi muốn chiến đấu. Vậy cho các ngươi chiến đấu, Jin đã sớm đoán trước đến sẽ có như vậy một ngày. Gần nhất vẫn luôn ở tích cực chuẩn bị chiến tranh, nàng đem sở hữu pháp sư đều tập hợp đến Kamatai. Chuẩn bị cùng này đó vượt giới mà đến Sorcerer Supreme một trận tử chiến, đây là Kamatai sự. Nàng không thông chi The Avenger, càng không có kêu người biến chủng đồng bào, bất quá Jin đệ tử. Magic Iliana Rasputin kiên định vô cùng mà tỏ vẻ chính mình muốn tham chiến, lúc này vị này Limbo. Lĩnh chủ đứng ở cầm bên cạnh, tay cầm một thanh ván cửa thật lớn linh hồn chi nhận. Bất khuất gương mặt phối hợp nàng kia thoáng có chút non nớt thân hình có vẻ rất là nhu nhược. Bất quá đầu gối phía dưới ác ma phản khớp xương lại cho nàng mang đến một loại tà dị mỹ cảm. Hết chương.